mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, đệ 1359 chương một hộ nông gia tiểu viện. Gì, nơi đó còn có một hộ nhà. Tố Tân trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là, không biết bên kia nhân gia đến tột cùng thuộc về đệ mấy tầng tầm nhìn đâu. Vừa rồi Tố Tân tại hành tẩu chung không ngừng quan sát cùng suy tư. Đại khái tổng kết ra tới, tầng thứ nhất mắt thường thế giới đại khái chính là kết giới tác dụng kết quả. Đem bình thường phàm nhân cùng tu luyện giả tách ra, bởi vì ở phàm nhân tầm nhìn chung, nơi này chính là huyền nhai, không đường có thể đi, đem toàn bộ thổ bao thôn đều từ phàm nhân thế giới hủy diệt. Mục đích chính là không cho người thường tiến vào. Chính là ở tu luyện giả tầm nhìn chung, nơi này giống như một cái cùng thế vô tranh thế ngoại đào nguyên địa phương. Ân, trừ bỏ thoạt nhìn so chân chính trốn đào nguyên muốn cằn cỗi chút ở ngoài. Tầng thứ hai tu luyện giả tầm nhìn sở bày biện ra tới bộ dáng. Tố Tân có loại cảm giác, này hẳn là thôn xảy ra chuyện phía trước trạng thái. Cho nên, này đó, người, không phải quỷ hồn. Mà là chỉ là tồn tại với thế giới hiện thực bất đồng mặt thời không chung. Cái này kết giới tác dụng, chỉ sợ trừ bỏ đem phàm nhân ngăn cản ở bên ngoài một cái khác tác dụng. Chính là tỏa định này một phương thời gian cùng không gian. Mà chính mình bàn cờ võng cách chung không gian, còn lại là có thể làm lơ cái này kết giới thời gian. Trực tiếp đem cái này không gian ở trong thế giới này nhất vốn dĩ bộ dáng bày biện ra tới. Nói cách khác, âm dương kỳ bàn chung không gian mới là chân thật. Tố Tân ý niệm vừa động, tiểu cáp tâm hữu linh tê, lập tức đem bàn cờ võng cách kéo dài hướng khói nhẹ dâng lên địa phương. Tuy rằng nơi nơi mọc đầy cỏ dại, hành tẩu ở giữa, Tố Tân như cụ có thể phân biệt ra nơi này đã từng bị phân cách thành một luống đồng ruộng. Nghĩ đã từng mọi người liền ở trên mảnh đất này trồng trọt. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, đường ruộng giao thông gà chó tương nghe, hương khói truyền thừa sinh sôi không thôi. Tố Tân có khinh thân phù dưới tác dụng, mũi chân chỉ trên mặt đất thoáng gắng sức liền đi như bay. Nhẹ nhàng thân hình từ thảo tiêm nhi thượng xẹt qua, lướt qua phía trước núi đồi, một cái tinh tế sơn gian tiểu lộ từ bụi cỏ trung ẩn hiện. Cho nên con đường này có người đi. Nhưng là đi lại lại không phải rất nhiều. Theo này đường nhỏ, một tòa tường đất cùng mao thảo đỉnh nông gia tiểu viện ấn xuyên qua mi mắt. Lưng tròng, một cái hoàng cầu cách thấp bé rào che tường chiều nàng sủa như điên. A hoàng, theo một tiếng già nua thanh âm, hoàng cầu lập tức đình chỉ sủa như điên. Ô ô chạy đến chủ nhân bên cạnh, phe phẩy cái đuôi lấy lòng, Tố Tân theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái đại khái 6-70 tuổi lão gia từ đẩy cửa ra tới. Thân hình khô gầy, hơi câu lũ, nhưng là xem tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Ni hàn uống trụ hoàng cầu thời điểm. Trong miệng liền lẩm bẩm ai ra, nơi này sẽ có ai tới đâu. Đi đến hàng rào bên cạnh, nhìn đến đứng ở bên ngoài Tố Tân. Hắn ngẩng đầu dùng vẩn đục đôi mắt chiều Tố Tân nhìn từ trên xuống dưới. Một hồi lâu mới chần chờ, ai ra, cô nương ngài đây là, liền ở vừa rồi đối phương từ trong phòng ra tới, vẫn luôn đi đến hàng rào bên động tác, Tố Tân liền vẫn luôn đứng, lặng lặng nhìn, nàng tưởng, xem ra chính mình rốt cuộc tìm được cái này kết giới trung tâm nơi. Không sai, chính là này gian thoạt nhìn không duyên cớ vô kỳ nông gia tiểu viện. Bởi vì Tố Tân phát hiện chính mình âm dương kỳ bàn võng cách không gian thế nhưng vô pháp tiến vào. Đến này tòa tiểu viện, mà lão bá nhìn như đứng ở hàng rào bên tràn ngập tìm kiếm cùng đề phòng bộ dáng. Trên thực tế hắn cũng không có muốn mở ra hàng rào đi ra sân thế. Tuy rằng Tố Tân mặc kệ này đây chính mình mắt thường vẫn là linh nhãn nhìn lại. Trước mắt hết thảy đều là như vậy chân thật. Tràn ngập nông gia điền viên hơi thở, nhưng là cái này địa phương quá mức quỷ dị, có một khác bộ thế giới pháp tắc cùng chi trọng điệp. Cho nên đối linh nhãn tầm nhìn cũng không thể tận tin. Tố Tân theo đối phương hỏi chuyện, khóe miệng lộ ra một cái nhu hòa ý cười. Thuận miệng đáp, lão bá hảo, ta là tới tìm người. Muốn hỏi một chút gần nhất mấy ngày các ngươi nơi này chính là có người xa lạ tiến đến a. Lão bá một bộ bừng tỉnh giao bộ dáng, vỗ tay còn đốn hạ đủ. Nga, cô nương ngươi nói như vậy nói ta sẽ biết, ngươi thật đúng là nói đúng. Chúng ta nơi này thật đúng là tới hai cái người xứ khác. Tố Tân, bọn họ hiện tại còn ở sao? Lão bá liền buông tiếng thở dài khí. Ai, nói đến ngày đó bọn họ tới thời điểm cùng ngươi giống nhau. Cũng là trời đã tối rồi mới đến. Nói là muốn tá túc một demon sơ kỳ thật chúng ta hai lão khẩu ở nơi này lẻ loi. Rất ít có người tới. Cũng rất tịch mịch, có người tới chúng ta tự nhiên phi thường hoan nghênh. Vì thế liền lưu bọn họ trụ hà. Chính là nào biết, lão nhân, mau tới a, ta xem cái này tiểu tử sợ là sắp không được rồi. Lão bá vẻ mặt nôn nóng lại bất đắc dĩ bộ dáng. Đang ở cùng Tố Tân giảng tấu ngay lúc đó tình hình. Lúc này phía sau truyền đến một cái phụ nhân vội vàng tiếng la. Theo tiếng la, lão bá trên mặt biểu tình cũng càng thêm nôn nóng bộ dáng. Cao mày, nghiêng đi thân đáp lời. Rốt cuộc thế nào a? Hắn một bên đáp lời bên trong nói. Một bên lại muốn bận tâm cái này người từ ngoài đến. Có vẻ muốn lập tức vào nhà. Lại có chút sợ chậm trễ đối phương giống nhau. Lão bà ứng lời nói liền quay đầu đối Tố Tân nói. Ai, chúng ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta nơi này lại không có lang trung không có y quán. Nga đúng rồi, cô nương không phải muốn tìm bọn họ sao? Không bằng tiên tiến tới lại nói. Hắn vừa nói, một bên thực tự nhiên mà đem hàng rào môn hướng nội mở ra. Chính mình cũng chạm lui một chút, đi vào, nếu nói phía trước Tố Tân vẫn luôn đối nơi này hoàn toàn không hiểu rõ lời nói. Nàng khả năng sẽ không chút do dự đi xem này, người xứ khác có phải hay không Du Bình cùng Liễu. Nhiên, chính là hiện tại sao? Biết rõ cái này kết giới có hai trọng thời không? Mà cái này tiểu viện là nơi này duy nhất chính mình bàn cờ không gian vô pháp bao trùm địa phương. Nói cách khác, một khi đi vào khả năng liền ở vào người khác thời không cùng khống chế dưới. Chỉ là ngẫm lại liền không đáng tin cậy. Cho nên, Tố Tân mặc kệ lão nhân bộ dáng cỡ nào vội vàng cùng thành khẩn. Nàng cũng không có lại đi phía trước một bước, lão nhân vẫn đục đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá thực mau bị hắn nôn nóng che giấu qua đi. Chiều Tố Tân thở dài. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, như là đang nói, ai, dù sao là người bằng hữu, thế nhưng cũng là như thế lạnh nhạt người. Hắn lắc lắc đầu, liền không hề để ý tới Tố Tân, xoay người vội vội vàng vàng chiều trong phòng đi đến. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh, đều là về kia hai cái người xứ khác bệnh nặng, bọn họ lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chờ chết linh tinh nói. Chợt vừa nghe, đáy lòng hơi chút có điểm lương tri người lúc này đều sẽ theo vào đi. Dò hỏi tình huống, sau đó xem chính mình có thể hay không giúp đỡ điểm gấp cái gì linh tinh. Huống chi là bằng hữu đâu, nhưng là Tố Tân lại không có động, liền như vậy đứng ở tiểu viện hàng rào ngoại hai bước xa địa phương. Trong viện hoàng cầu chiều nàng câu được câu không mà kêu hai tiếng. Nhưng là một chút cũng không có muốn từ ra tới cắn nàng bộ dáng. Tố Tân tầm mắt dừng ở kia hoàng cầu trên người. Đều nói động vật so nhân loại càng có linh tính. Chúng nó đối nguy hiểm đồ vật có càng nhạy bén trực giác cùng trời sinh kính sợ. Hết chương.